Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2280, chương 2282, người bắt đầu biểu diễn. Sáu càng, hắn nhìn chằm chằm Nam Vân Y, đáy lòng, là một trận kiên định, hồi lâu không thấy, Vân Y hay là hắn trong tưởng tượng bộ dáng, vẫn là như vậy, tuyệt mỹ khuynh thành. Đây là hắn mong nhớ ngày đêm nữ tử a. Trước kia, tại Nam gia thời điểm, hắn và nàng chênh lệch quá lớn, hắn chỉ dám đứng xa nhìn, lời cũng không dám dựng vào vài câu. Hiện tại, hắn vương giả trở về, hắn có tư cách, thậm chí có thể có được nàng. Loại cảm giác này rất tốt, nhưng mà, để Tô Đồ làm sao cũng không nghĩ tới chính là Nam Vân Y cũng chỉ nhìn hắn một cái, sau đó, không có sau đó, cái gì biểu thị đều không có, cái gì kinh hỉ a, chấn động a, chấn kinh a, chờ một chút, một cái đều không có, rất nhanh liền không để ý đến, liền thật sự chỉ nhìn Tô Đồ liếc mắt. Nam Vân Y ngược lại liền nhanh chóng cùng Nam Thiên Hà giới thiệu Tô Trần. Cha, đây là Tô Trần, nàng muốn nói cho cha. Đây là Tô Trần, một cái giới chủ cảnh một tầng liền có thể đánh bại Chí Tôn Hoàng cực cảnh một tầng tuyệt đại yêu. Nghiệt, một cái không cách nào tưởng tượng vạn cổ chi tài. Một cái liền xem như trả bất cứ giá nào cũng đáng được lôi kéo vào Nam gia vô địch thiên tài. Một cái có thể cứu vãn Nam gia tại hết thảy chí cường giả. Im miệng. Vân Yêu, Nam Thiên Hà rít lên một tiếng, chấn nộ quát, khí tức đều muốn thiêu đốt. Hắn nhìn thấy cái gì? Quả là sáng mù con mắt a. Tô Đồ chủ động cùng con gái nói chuyện, con gái đều không có phản ứng. Ngược lại, muốn cùng chính mình giới thiệu bên cạnh cái kia giới chủ cảnh một tầng rác rưởi. Cái này, đây thật là con gái của mình sao? Làm tức chết. Nam Thiên Hà thật sự muốn hộp máu. Nam Thiên Hà khóe miệng thậm chí đã có một tia tinh hồng. Hắn lung lay sắp đổ, hô hấp đều rất gấp gáp, khí tức trên thân đều tại ba động. Nếu như không phải đáp ứng Tô Đồ, hắn chí ít đều muốn xuất thủ hàng ngàn hàng vạn lần. Cha, ngài hãy nghe ta nói hết có được hay không? Tương đối Nam Thiên Hà tức giận, thất thố. Tức giận đến phát run, Nam Vân Y cũng không khá hơn chút nào. Cha đến cùng thế nào? Liền không thể nghe chính mình thật dễ nói chuyện sao? Nàng cho Tô Trần làm nha hoàn, trả giá lớn như vậy đại giới, mới lôi kéo Tô Trần muốn gia nhập Nam gia. Đây là Nam gia bao nhiêu vinh hạnh, nhiều hiếm thấy cơ hội a. Nếu như bị cha loại thái độ này cho trực tiếp phá hủy, nàng còn trách không được Tô Trần, tâm muốn chết cũng đều có đi. Cha, ngươi mở mắt ra đi. Đây là Tô Trần, hắn là đến cứu vãn Nam gia. Hắn cực mạnh, tuyệt đại yêu nghiệt, có được vạn cổ vô địch tu võ thiên phú. Không cách nào hình dung mạnh. Có hắn trợ giúp, Nam gia liền sẽ không lại sợ hãi Tần gia cùng Bàng gia. Có hắn trợ giúp, Nam gia chính là trở thành toàn bộ tứ vân hệ đệ nhất gia tộc đều có thể. Ngươi hiểu không? Nam Vân Y tiếp tục uống nói, âm thanh đều có chút thất thố. Nam Vân Y thanh âm trực tiếp dập dờn tại toàn bộ Nam gia, tất cả mọi người nghe thấy được, tất cả mọi người cũng đều mộng. Lần đầu tiên gặp qua có người như vậy thổi một người khác. Mấu chốt là bị thổi người này vẫn chỉ là một cái giới chủ cảnh một tầng rác rưởi. Đại tiểu thư, quả thật chúng ta, giờ khắc này, Nam Thiên Hà mặt điên cuồng run rẩy, đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Quá mất mặt rồi, hắn vậy mà sinh ra như vậy một cái mất mặt con gái. Miệng đầy ăn nói linh tinh, hoàn toàn không có đầu óc, đâu chỉ Nam Thiên Hà tức giận đều muốn hồ đồ rồi. Giờ phút này, ở đây cái khác Nam gia người, như Nam gia những trưởng lão kia vân vân, cũng đều tức đến phát run, giận dữ đều muốn cười. Đại tiểu thư, ngươi mở mắt ra đi. Giới chủ cảnh một tầng rác rưởi, muốn cứu vãn nam gia. Ha ha, ha ha ha, a a a, ta đánh chết ngươi cái con bất hiếu. Tiếp theo, Nam Thiên Hà đột nhiên quát, trong mắt đều muốn trợn lồi ra, nâng tay lên, liền muốn đối với Xa Xa Nam Vân Y đánh tới. Đáng tiếc, lại bị Tô Đồ ngăn cản. Hắn cười nói, nhìn lên tới, như cũ là như gió xuân ấm áp. Bá phụ, ngài không nên tức giận. Vân Y rất đơn thuần, cho nên dễ dàng lâm vào chỗ nhầm lẫn, dễ dàng bị người lừa gạt. Cái này rất bình thường. Chúng ta phải làm là dẫn đạo, là nói cho nàng chuyện chính xác, mà không phải tức giận. Nam Thiên Hà lúc này mới thoáng có một chút lý trí. Có điều, sắc mặt sớm đã là xanh xám xanh xám. Hắn thật sự là hoài nghi trước mắt cái này Nam Vân Y có phải hay không con gái của mình. Con gái của mình, không có ngu xuẩn như vậy. Tỷ, người thật sự khiến ta thất vọng. Nam Oánh mở miệng, đã nước mắt giàn giụa. Đến rồi giờ phút này, Đường tỷ còn tại chấp mê bất ngộ, đến cùng có hay không một tia đầu óc. Nếu là bởi vì Đường tỷ ngu xuẩn, cuối cùng tức giận Tô Đồ Tô công tử cũng thất vọng rồi. Không nguyện ý tiếp nhận nàng, Đường tỷ quả là chính là nam gia ngàn tỷ năm đến nay lớn nhất tội nhân. Đường tỷ chính mình đợi đến thanh tỉnh về sau, cũng phải hối hận chết đi. Tô Trần, ngươi cũng họ Tô, nói đến, chúng ta ngược lại là bản gia. Sau một khắc, Tô Đồ mở miệng, hắn trực tiếp lướt qua Nam Vân Y. Dưới cái nhìn của nàng, Nam Vân Y đã bị rót mê hồn thuốc. Như vậy, đột phá khẩu tại cái này giới chủ cảnh một tầng sâu kiến trên thân. Một cái giới chủ cảnh một tầng sâu kiến, hắn nguyện ý, một ngón tay liền có thể đâm chết. Bất quá, hắn không có thể làm như vậy. Giết người, dễ dàng, nhưng không có giá trị gì. Hắn muốn trước vạch trần Tô Trần diện mục, làm một cái sâu kiến diện mục, để Nam Vân Y nhìn thấy cái này sâu kiến cùng mình chênh lệch. Sau đó, lại giết chết, giờ khắc này Tô Đồ. Thật là tỉnh táo, ân, những năm này, ở bên ngoài sông Sáo, đã trải qua quá nhiều sinh sinh tử tử, tâm cảnh của hắn. Thật sự đã lịch luyện rất đã kiên cố. Nam Vân Y, hắn là nhất định phải lấy được. Đây là hắn chấp niệm. Tô Trần khẽ ngẩng đầu, quét Tô Đồ liếc mắt. Sau đó, liền bỏ qua. Tô Trần không sai biệt lắm đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Nam gia hẳn là chọn chúng cái này Tô Đồ. Muốn để mình tiểu nha hoàn gả cho cái này Tô Đồ. Tại Nam gia người xem ra, cái này Tô Đồ đều xem như vô địch phong thái rồi. Cũng là bình thường, dù sao, mấy chục ngàn tuổi, tuổi còn trẻ, giới chủ cảnh 8 tầng, hoàn toàn chính xác rất rung động. Tại Tứ Vân Hệ, xem như xếp hạng thứ nhất thứ hai yêu nghiệt đi. Bất quá, loại này cái gọi là yêu nghiệt, tại hắn hiện tại trong mắt, cũng chính là tùy ý một tiếng hét, tùy ý một cái hồn kỹ. Liền có thể diệt sát đồ chơi a. Cho nên, Tô Trần không thèm để ý, đảm nhiệm theo Tô Đồ biểu diễn. Lúc đầu, xem như bản gia, nhìn thấy ngươi nho nhỏ tuổi tác, lại có thể đi vào giới chủ cảnh, ta là cao hứng. Điều này nói rõ, ngươi có không sai tu võ thiên phú. Ta nghĩ thầm, nếu là có cơ hội, đưa ngươi giới thiệu cho ta kết bái đại ca nhận biết. Lại thông qua hắn, có lẽ, tương lai, ngươi có cơ hội tiến vào Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Coi như trở thành một ngoại viện đệ tử, nhưng cũng là tiền đồ vô lượng. A, nói đến, ngươi khả năng không biết ta đại ca là ai. Hắn là Thánh Đế Võ Đạo Học Viện học sinh. Ân, nội viện học sinh, Tô Đồ cũng thật sự bắt đầu biểu diễn. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, phảng phất không có một tia tia đắc ý. Nhưng, giờ phút này, hắn tùy ý tự thuật, lại đưa tới toàn bộ Nam gia không có gì ngoài Nam Vân Y bên ngoài, tất cả mọi người hít vào khí lạnh. Kết bái đại ca, Thánh Đế Võ Đạo Học Viện nội viện đệ tử, vân vân, nhiều chấn động, làm người tâm thần run rẩy a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.